116. Sở Phi Ca vẫn ở bên ngoài đợi đến đêm khuya, lại Lam Linh mới cùng Mộ Dung Liên Thường từ trong tẩm cung của nàng đi ra. Nghe được tiếng mở cửa, Sở Phi Ca hoang mang quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy cả là đôi mắt của đối phương có chút ửng hồng. Phải biết, lại Lam Linh vào ngày thường vốn là một người tâm tình chập trùng không lớn. Chỉ có đang đối mặt với Trình Mộ Duyên cùng Mộ Dung Liên Thường thì mới sẽ lộ ra một mặt khá là chân thật. Mà bây giờ, sẽ có chuyện gì có thể làm cho nàng thương tâm như vậy? Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca không thể không bắt đầu lo lắng cho thương thế của Trình Mộ Duyên. Nàng còn nhớ Tử Cầm đã nói, hai cái móc sắt kia bây giờ đã sinh trưởng cùng với máu thịt trong người Trình Mộ Duyên, nếu như miễn cưỡng rút ra. Nhưng đau đớn không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mà bây giờ, thân thể Trình Mộ Duyên suy yếu như vậy, nếu như cậu mất nội công toàn thân, nói không chừng, cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Di, vết thương của Duyên Nhi, nàng thế nào, có thể trị được không? Sở Phi Ca lo lắng hỏi, nhưng mà nàng mới đi đến trước mặt Lạc Lam Linh liền có một xấp giấy dày đặc ném vào mặt nàng. Trên giấy kia viết một ít chữ siêu siêu vẹo vẹo rất khó phân biệt. Nhưng lạnh mắt như Sở Phi Ca liếc mắt là đã nhìn ra, những thứ này đều là xuất từ bút tích của Trình Mộ Duyên. Nhưng Duyên Nhi rõ ràng bị thương nặng như vậy, tại sao còn muốn viết những thứ này? Lạc Di, đây là... Sở Phi Ca, ta muốn ngươi cẩn thận xem kỹ một chút, Trình Mộ Duyên đến cùng có lỗi với ngươi hay không? Nhìn xem ngươi đến cùng làm chuyện vô liêm sỉ gì đối với nàng. Ta muốn biết, trên thế gian này bất luận người nào cũng có thể sẽ tổn thương ngươi, chỉ có nàng sẽ không làm hại ngươi. Ngươi có thể xin lỗi bất cứ người nào, giết bất cứ người nào, nhưng ngươi bất luận thế nào cũng không thể thương tổn nàng. Nghe được Lạc Lam Linh, Sở Phi Ca không lưng nhặt từng tờ giấy trên đất lên xem. Chỉ là mới nhìn vài tờ mà thôi, hai tay nàng run rẩy cũng đã vô lực cầm lấy những tờ giấy này. Nước mắt không biết vào lúc nào đã mơ hồ ở viền mắt, trái tim lại đau như là bị người ta mạnh mẽ móc ra, nghiền nát. Nguyên lai tất cả mọi chuyện đều chỉ là ván cờ mà Lý Vân Tương thiết kế mà thôi. Mà chính mình càng là bị nàng ta coi như quân cờ, đi thương tổn người mà nàng không thể thương tổn nhất ở trên thế gian này. Sở Phi Ca, ngươi đến tổ cùng làm chuyện vô liêm sỉ gì? Ngươi tại sao có thể đối xử với nàng như thế? Ngươi tại sao có thể đối xử như thế với nữ nhân yêu ngươi kia? Nữ nhân kia cho ngươi sinh mệnh. Tại sao? Tại sao Duyên Nhi không sớm nói cho ta biết? Nếu như nàng nói sớm một chút, ta nhất định sẽ không đối xử với nàng như vậy. Sở Phi Ca quỳ trên mặt đất trống to, đôi tay gắt gao cấu vào mặt đất. Cho dù móng tay đã gãy vỡ, miễn cưỡng cắm vào trong thịt nhưng không có chút cảm giác nào. Sở Phi Ca, người nói rất êm tai, nhưng ngươi lại chưa từng cho nàng cơ hội giải thích. Người biết không, nàng bị Lý Vân Tương hạ cổ độc, mỗi khi nàng muốn nói ra một chút chân tướng của sự việc với ngươi thì cổ độc kia thì sẽ tự động, tự phát, gặm rỉa thân thể của nàng. Người biết loại cảm giác đó có bao nhiêu đau không? Người biết thời điểm mỗi một lần nàng cố nén loại đau khổ này muốn giải thích với ngươi, nhưng ngươi lại như mắt điếc tai ngơ, thì nàng sẽ có bao nhiêu khó chịu sao? Sở Phi Ca, ngươi thực sự không xứng làm nữ nhi của nàng, càng không xứng làm người yêu của nàng. Ta thực sự rất thất vọng đối với ngươi. Lạc Lam Linh nói xong không quản Sở Phi Ca quỳ trên đất nữa, trực tiếp rời khỏi tẩm cung. Mà Mộ Dung Liên Thường ở sau lưng nàng cũng không dừng lại lâu, cùng nhau rời đi. Chỉ là Sở Phi Ca cũng có thể cảm giác được nàng bất mãn với mình. Liền như vậy đứng ở cửa, mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng kêu gào của nha hoàn thiếp thân, Sở Phi Ca mới từ từ trong suy nghĩ chủ quan của chính mình trở lại hiện thực. Mắt thấy nha hoàn kia quỳ ở trước mặt mình, dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Sở Phi Ca chỉ là cười nhạt, đem sự chú ý chuyển đến trong chén nàng bưng ở trước ngực. Đó là một chén thuốc màu trắng nhạt, mới vừa đến gần vài bước thì có thể ngửi được một mùi thơm thảo dược. Sở Phi Ca đoán được chén thuốc này cũng có thể là Lạc Lam Linh tự tay chế thuốc và đem đi sắc. Đứng lên đi, trẫm không có chuyện gì đâu. Vâng, Hoàng thượng, đây là chén thuốc vừa nãy Lạc thần y dặn dò nô tỳ đưa tới, nói là thân thể ngài có bệnh. Ừ, trẫm biết rồi, lui ra đi. Nhận thuốc trong tay nha hoàn, sau khi xua nàng đi, Sở Phi Ca liền chậm rãi tiến vào gian phòng. Tuy rằng khoảng cách cửa chính đến phòng ngủ của nàng có một quãng đường rất dài, nhưng Sở Phi Ca lại hy vọng con đường này có thể tiếp tục đi thẳng luôn. Cũng không phải nàng còn đang ghi nhớ mối hận với Trình Mộ Duyên không muốn thấy nàng, mà là hổ thẹn đang quấy phá trong lòng, khiến Sở Phi Ca không có mặt mũi nhìn Trình Mộ Duyên nữa. Nghĩ đến dằn vặt trước đây mình làm với nữ nhân này, nghĩ đến dáng vẻ của nàng mỗi một lần muốn nói lại thôi đối với mình. Sở Phi Ca, ngươi làm sao sẽ ngốc như vậy? Tại sao ngươi thà rằng tin tưởng Lý Vương Tương nhưng không nguyện ý nghe một lời giải thích của Trình Mộ Duyên? Nếu như ngươi chịu tin tưởng nàng, có phải là sẽ không đem nàng làm bị thương thành như vậy? May mắn là đi chậm lại, Sở Phi Ca cũng đến trước giường Trình Mộ Duyên, có thể là bởi vì vừa viết những thứ đó tiêu hao lượng lớn thể lực của Trình Mộ Duyên, nên đã sớm nặng nề ngủ tiếp đi. Đôi tay nhẹ run rẩy, cả khuôn mặt cũng là trắng bệch đáng sợ, dáng vẻ nhìn qua rất khó chịu. Trình Mộ Duyên như vậy để Sở Phi Ca đau lòng không ngớt, nàng cúi người xuống đem người nằm trên giường ôm vào trong ngực. Một lần lại một lần không ngại vuốt tấm dung nhan tiều tụy kia. Chỉ là thời gian gần 2 tháng, người này đã gầy chỉ còn dư lại da bọc xương, da thịt đã từng bóng loáng nhẵn nhụi, phủ đầy vết thương do chính mình lưu lại. Đặc biệt là hai bên vai bị xuyên cốt đinh đâm thủng, tuy rằng vết thương đã khép sinh trưởng cùng móc sắt kia, nhưng da dẻ xung quanh đó trở nên vừa đen lại vừa tím, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Duyên Nhi, tỉnh một chút đi, đến uống thuốc rồi ngủ tiếp có được không? Như vậy sẽ thoải mái một chút. Sở Phi Ca nhẹ nhàng vỗ Trình Mộ Duyên, sức lực kia đã làm nhẹ đến không thể nhẹ hơn nữa. Tuy rằng nàng biết rõ như vậy căn bản là không thể làm cho cái người bất tỉnh ế oải này tỉnh lại, nhưng không đành lòng nặng tay thêm một chút nào. Mắt thấy chén thuốc trong tay liền muốn nguội đi, Sở Phi Ca không thể làm gì khác hơn là đem chúng nó đổ vào trong miệng mình, sau đó quay về bờ môi tràn đầy vết cắn của Trình Mộ Duyên, chậm rãi chuyển thuốc qua. Bốn phiến môi đã lâu chưa từng chạm vào, bây giờ kết hợp lại, Sở Phi Ca không kìm lòng được, nên như vậy mê muội ở trong đó. Trời mới biết nàng đến tổ cùng có bao nhiêu nhớ nhung người này. Nửa năm, thời gian cũng gần nửa năm, nàng cũng không có hảo hảo chăm sóc nữ nhân này, không có hảo hảo bảo vệ nàng, thương yêu nàng. Cũng còn tốt, ông trời đối đãi với nàng không tệ, làm cho Sở Phi Ca không mất đi một tia nhân tính cuối cùng. Nếu như Trình Mộ Duyên thực sự chết ở trong tay nàng, vậy nàng cũng thật không còn ý nghĩa sinh tồn tiếp. Hôn dần dần sâu sắc thêm, cái lưỡi linh xảo không tự chủ được thâm nhập vào trong đó, làm đồng học cứng ngắc ẩn dấu ở trong đó bắt đầu trỗi dậy, đồng thời nô đùa. Trên Mộ Duyên vốn là đang ngủ, chẳng qua là cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, thân thể thật khó chịu giống như bị thứ gì ngăn chặn. Theo bản năng mở mắt ra, thì nhìn thấy Sở Phi Ca khẽ trùi mí mắt cùng lông mi kích động kia. Nụ hôn vừa qua đi, Sở Phi Ca tiến vào trong lòng Trình Mộ Duyên đã bị chính mình hôn tỉnh mà ôm nàng thật chặt. Thật giống như buông lỏng tay, đối phương sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cảm giác được gương mặt được chôn ở trong cổ của mình chậm rãi ướt nhẹp. Trình Mộ Duyên bất đắc dĩ cười một cái, muốn đưa tay để động viên cái người hối hận này. Nhưng phát hiện sự thật là hai tay của mình đã bị phế bỏ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng khóc, ta không có chuyện gì. Trình Mộ Duyên, ngươi lừa người, thương tích nặng như vậy sao không có chuyện gì? Ngươi lúc đó nhất định là đau chết rồi có đúng không? Đều là ta không tốt, hết thảy đều là ta sai. Vàng cầu ngươi, ngươi đánh ta có được không? Dù cho ngươi đánh ta, mắng ta, thậm chí dùng bất kỳ phương pháp nào đến trừng phạt ta cũng không nên. Không nên không trách gì ta như vậy có được không? Sở Phi Ca khóc ngày càng lợi hại. Tiếng nói cũng bởi vì nức nở trở nên đứt quãng, nhìn gương mặt kia bị nước mắt làm nhòe nhòe. Trình Mộ Duyên chậm rãi đi sát vào, dùng môi lưỡi đem những nước mắt kia đi. Ai biết động tác ôn nhu như vậy của nàng trái lại là để nước mắt kia chảy càng nhiều. Ta biết tiểu ca của ta không phải là một hài tử thích khóc. Được rồi, hết thảy đều đã qua. Ngươi xem, ta bây giờ không phải còn rất tốt bên cạnh ngươi sao? Chuyện của ngày ấy có như không phải xuất phát từ bản ý của ta, nhưng cũng là ta thương tổn ngươi. Trên thế gian, không có người mẫu thân nào sẽ nhẫn tâm giết chết cốt nhục thân sinh của mình. Càng không có người mẫu thân nào sẽ thực sự trách hại tự của chính mình. Huống chi, ta còn là nữ nhân của ngươi. Chỉ một câu ta còn là nữ nhân của ngươi liền để Sở Phi Ca ngưng gào khóc, nhìn Trình Mộ Diên rõ ràng đã vô cùng ệ oải, nhưng còn muốn dùng thân thể chống đỡ lấy chính mình. Sở Phi Ca nhất thời giật mình một cái, liền từ trên bả vai của đối phương ngồi đàng hoàng dậy, đồng thời đem Trình Mộ Diên ôm vào trong lòng ngực của mình. Diên Nhi, ngươi thật sự còn nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Ta rõ ràng điều như thế. Làm sao? Chuyện đến nước này ngươi muốn chơi xấu không cần ta nữa. Diên Nhi, xin lỗi, thật xin lỗi. Liền ngay cả bản thân ta cũng không biết lúc đó ta làm sao hạ tâm tàn nhẫn, ra tay nặng như vậy với ngươi. Ta không biết là gì có thể chữa khỏi vết từ trên bả vai hay không. Nếu như không trị hết, ta sẽ tự cắt hai tay đến bồi thường cho ngươi. Sở Phi Ca vừa dứt lời liền cảm giác được một cổ hàn ý nhất thời bay lên xung quanh, thấy lạnh cả người. Lại nhìn Trình Mộ Diên trong lòng mặt vốn là tràn đầy ý cười vậy mà âm trầm lại, đôi mắt cũng mơ hồ bắn ra hàn ý. Sở Phi Ca, nếu như lại để ta nghe được lời nói này của ngươi, ta chắc chắn không tha thứ cho ngươi nữa. Thân thể pháp phu, thụ chi phụ mẫu. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, thân thể của ngươi thuộc về ta. Nếu như không có lệnh của ta, liền ngay cả chính ngươi cũng không thể gây hại dù chỉ là một chút. Phải. Cảm giác được Trình Mộ Diên thực sự tức giận, Sở Phi Ca liền vội vàng nói, sau đó như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng bưng chén thuốc chưa có uống xong ở bên cạnh đút cho Trình Mộ Diên. Diên Nhi, đây là lạc gì đặc biệt sắc cho ngươi, cái này mới chân chân chính chính là thánh dược chữa thương. Nào giống thứ mà tử cầm kia làm đâu, một cổ cây đắng, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Nhớ tới ngày ấy tử cầm bưng thuốc tới, Sở Phi Ca đầy mặt xem thường nói. Lúc này mới nhớ, chính mình ngày đó tự hồ cũng không nhìn thấy bóng người của tử cầm nữa. Đang suy nghĩ gì vậy, nhập thần như thế? Không, Diên Nhi, có thể ở cùng người giống như bây giờ thật tốt. Những thứ này đều là những chuyện trước kia ta chưa bao giờ tưởng tượng qua. Ta cho rằng ngươi cũng sẽ không bao giờ yêu ta, cũng sẽ không bao giờ quan tâm ta quản ta. Ngươi biết không, ngay ở đoạn thời gian ngươi cùng nữ nhân kia rời đi, ta hầu như mỗi ngày đều là bị ác mộng làm cho thức tỉnh. Không phải là mơ thấy ta bị ngươi cùng nàng giết chết, chính là mơ thấy ngươi cùng nàng đi rồi, vĩnh viễn rời bỏ ta. Diên Nhi, ngươi biết không, ta xưa nay yêu ngươi đều không hối hận, ta không hối hận cùng ngươi chung một chỗ. Ta chỉ là hối hận chính mình không thành thục, dĩ nhiên sẽ bởi vì không tín nhiệm ngươi, đem ngươi thương tổn sâu nặng như vậy. Cũng còn tốt, chân tướng đến cũng chưa muộn lắm. Sở Phi Ca ta ở đây, lấy tính mạng của ta tuyên thề, đời này kiếp này, nếu như ta lại thương tổn ngươi dù chỉ là một chút, thì để ta bị ngũ lôi đánh xuống đầu, chết không tán, á. Thời độc của Sở Phi Ca còn chưa nói hết, đôi môi đã bị Trình Mộ Diên ngăn. Nhưng nhớ vẻ đối phương rõ ràng một mặt ngượng ngùng nhưng còn chủ động dính sát mình. Ý cười của Sở Phi Ca càng sâu, đưa tay ôm lấy người trong lòng làm sâu sắc thêm nụ hôn. Diên Nhi, cảm tạ ngươi còn có thể thuộc về ta. Chương 117. Sau khi biết được toàn bộ chân tướng của sự việc, trong lòng Sở Phi Ca càng thêm áy náy đối với Trình Mộ Diên. Mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy thân thể đầy rẫy vết thương của Trình Mộ Diên, đều sẽ khổ sở lén lút trốn ở trong bóng tối gào khóc. Thế là Trình Mộ Diên hàng ngày nằm ở trên giường thì đều có thể nhìn thấy phiền mắt của Sở Phi Ca đỏ ẩn từ bên ngoài đi tới. Hôm nay Sở Phi Ca như mọi ngày dùng khăn giúp Trình Mộ Diên lau chùi thân thể. Trải qua hơn 10 ngày điều dưỡng, vết thương ngoài da trên khắp người Trình Mộ Diên cuối cùng cũng coi như là kết vảy. Nhưng lưu lại vết tích rất sâu, dùng lòng bàn tay dạo chơi ở trên những dấu vết màu hồng phấn kia, trong đầu liền lập tức hiện ra tất cả những thứ này đã từng làm với Trình Mộ Diên. Còn có dáng dấp nữ nhân này cho dù là cực kỳ đau đớn nhưng vẫn cứ cắn răng nhẫn nại. Diên Nhi, xin lỗi, xin lỗi. Sở Phi Ca một bên lẩm bẩm nói, một bên dùng bờ môi mềm mại hôn lên những vết thương ở khắp nơi trên người Trình Mộ Diên. Từ vai đến ngực lại tới eo, phía sau lưng, bắp đùi, mỗi một nơi đã từng bị nàng thương tổn qua, nàng đều không thể bỏ qua. Đến cuối cùng càng là dẫn tới Trình Mộ Diên liên tục thở hổn hển, đáy mắt cũng hiện ra một tầng hơi nước. Tiểu Ca, những cái này cũng không hoàn toàn là ngươi sai. Ta biết, ngươi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi. Dù sao chiều kiếm lúc trước là ta tổn thương ngươi, tổn thương rất sâu. Những ngày ở cùng Lý Phương Tương, mỗi giờ mỗi khắc, ta cũng sẽ liên tục nhớ tới ngươi. Mỗi lần nghĩ đến ngươi có thể sẽ bởi vì chiêu kiếm này của ta mà chết đi, trái tim của ta cũng giống như là bị người ta mạnh mẽ nghiền nát. Cũng may, ông trời phù hộ ngươi còn sống sót. Nếu ngươi bởi vì ta mà chết, vậy Trình Mộ Di sống trên cõi đời này cũng đâu có ý nghĩa. Ta thà rằng, theo ngươi đồng thời vĩnh viễn, hoàn toàn tiêu tan đi. Diên Nhi, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi. Nghe Trình Mộ Di nói, Sở Phi Ca không kìm hãm được, vừa muốn cúi người hôn nàng, nhưng vết thương trên xương quai xanh trong Mộ Di lại đau nhói hai mắt nàng. Tầm mắt Trình Mộ Di chưa từng rời khỏi người Sở Phi Ca nên như thế nào sẽ không phát hiện nàng dị thường. Bất đắc dĩ hai tay của nàng bây giờ căn bản không hề có một chút tri giác, muốn ôm chặt đối phương cũng là chuyện không thể. Tiểu ca, ngày mai liền để Lam Linh lại đây trị thương cho ta đi. Đôi cánh tay này cứ như thế bị phế cũng không phải bị pháp. Ngươi xem, ngay cả chuyện đơn giản muốn ôm lấy ngươi như vậy cũng không làm được. Trình Mộ Di nói kéo ra nụ cười nhạt, chỉ là ở Sở Phi Ca nhìn thấy lại cực kỳ cay đắng. Đúng đấy, Trình Mộ Di rõ ràng là một người kiêu ngạo như vậy. Từ nhỏ chính là kỳ tài luyện võ, mới có 10 tuổi cũng đã là tiểu nữ hiệp có tiếng trên giang hồ. Nữ nhân như vậy như thế nào cam tâm là một phế nhân cả đời đây? Dĩ nhiên, ngày mai ta sẽ gọi Lạc Di đến xem vết thương cho ngươi. Chỉ là nàng đã nói trị vết thương này có lẽ sẽ có nguy hiểm nhất định. Điều do ta, nếu như không phải ta... Không sao, có người bên cạnh ta, ta cái gì cũng đâu sợ. Diên Nhi, hai người chặt chẽ ôm nhau, rút lấy nhiệt độ trên thân thể đối phương, không có kẹt theo, bốn phiến môi thiếp hợp lại cùng nhau, trong lòng đã là thỏa mãn. Ngày hôm sau lâm triều xong, Sở Phi Ca liền rất sớm trở về tẩm cung mình. Mới vừa vào phòng thì nhìn thấy Lạc Lam Đinh cùng Mộ Dung Liên Thường một mặt nghiêm nghị đứng ở nơi đó. Mà Trình Mộ Diên khi nhìn thấy chính mình trở về trong chớp mắt, lộ ra nụ cười giống như đúc lúc trước, ôm nhu mà tràn đầy sủng nịch. Lạc Di, Thường Di. Sở Phi Ca đầu tiên là chào hỏi Lạc Lam Linh còn có Mộ Dung Liên Thường, lúc này mới ngồi ở mép giường ôm lấy Trình Mộ Diên, để cho nàng nửa nằm nửa tựa trên bả vai mình. Sao nhanh như vậy liền hạ triều rồi, có mệt không? Nghĩ tới vết thương của ngươi, liền sẽ trở lại. Lạc Di, không biết thương thế kia của Diên Nhi có thể trị liệu hay không? Hôm nay Lâm Triều, Sở Phi Ca nhận được tin tức từ thám tử báo lại, nói là Ngụy Quốc hiện nay chính là đang chiêu thu binh mã chuẩn bị tiến công Đại Sở Quốc, mà cuộc sống của bách tính khó khăn cũng làm cho quốc khố càng thêm trống rỗng. Có một số làng mạc nhỏ người dân thậm chí đã đến mức độ chết đói. Những chính sự này giờ khắc nào cũng làm phiền Sở Phi Ca. Mắt thấy một chồng rồi một chồng tấu chương lớn, thậm chí nàng bận biểu ngay cả cơm cũng ăn không nổi, lại làm sao có khả năng sẽ không mệt. Chỉ là nghĩ đến vết thương trên người Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca lại cảm thấy bây giờ nàng chịu đựng tất cả những thứ này đều là nên có. Dù sao phần mệt nhọc này so với cái khổ lúc trước Trình Mộ Diên chịu đựng thực sự tốt hơn quá nhiều rồi. Vết thương của nàng có thể trị, chỉ là muốn trị thương thế kia, sinh mệnh của nàng phải mất đi một nửa. Đến lúc này lại Lam Linh cũng không thời gian cùng Sở Phi Ca trí khí tức giận, nếu Trình Mộ Di cũng đã tha thứ cho tên hài tử vô liêm sĩ này. Vậy một người ngoài cuộc như nàng cũng không có cách nào nhúng tay vào nữa, chỉ là ấn tượng tốt vốn dành cho Sở Phi Ca lại có chút mất giá rất nhiều. Liền đới nói chuyện cũng không còn thân mật như trước. Lạc Di, nói lời này nghĩa là thế nào? Làm sao? Bây giờ đã biết đau lòng. Vậy thời điểm ngươi khi đó làm sao không thấy đau lòng đây? Dáng dấp lo lắng của Sở Phi Ca khiến Lạc Lam Linh không nhịn được trào phúng nói. Cuộc đời nàng ghét nhất chính là người không biết quý trọng. Sở Phi Ca coi như người bây giờ thấy hối hận thì phải làm thế nào đây? Lúc trước lại vì sao phải giày vò Trình Mộ Di như vậy? Nghĩ tới đây lại Lam Linh không tự chủ được nhìn về phía Mộ Dung Liên Thường, hai mắt vô thần đứng ở một bên. Từng có lúc chính mình cũng đối xử với người này như thế, còn hại nàng mất đi một đôi mắt, cho dù là như vậy người này vẫn không có căm hận chính mình. Nói đến Mộ Dung Liên Thường cùng Trình Mộ Diên đều là đứa ngốc, mà nàng cùng Sở Phi Ca làm sao mới biết, người không phải là không biết quý trọng đây. Được rồi Lam Linh. Tiểu ca nàng cũng biết sai rồi, ngươi liền đừng làm khó nàng nữa được không? Ai, thôi thôi, Mộ Duyên, cái lần này liền nể mặt mũi của ngươi, tha thứ cho hài tử này. Thế nhưng nếu ngày sau nàng lại bởi vì một chút hiểu lầm mà đi thương tổn ngươi, ta nhất định là sẽ không để mặt nàng tiếp tục thùy hứng nữa. Lạc Di, cảm tạ ngươi. Người trước tiên đừng cảm tạ ta, người ngươi nên cảm tạ nhất ngươi hẳn phải biết là ai. Ta nên tạm thời lại tin ngươi một lần nữa. Thế nhưng tiểu ca, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có kẻ mềm yếu mới sẽ bởi vì người khác mà đi thương tổn tới người quan trọng nhất của mình. Hai nơi này trên người Mộ Duyên xác thật rất vướng tay chân, muốn lấy hai cái móc sắt trong đó ra cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp trước đây của ta. Trước tiên đem vết thương cắt ra, cắt bỏ phần máu thịt bị nối liền với móc sắt, sau đó sử dụng nội lực đem bộ phận xen vào trong xương tỳ bà bức ra. Trong việc này nếu như có một chút sơ suất, điều sẽ dẫn đến nội lực của Mộ Duyên hoàn toàn biến mất, trở thành một phế nhân. Là gì? Lẽ nào nhất định phải dùng biện pháp như thế? Cái này đã là phương pháp nhanh nhất đơn giản rồi, hơn nữa cũng là biện pháp hữu hiệu nhất để có thể bảo vệ nội lực của nàng. Vậy khi nào thì bắt đầu? Đêm nay. Đêm nay? Ừ. Vết thương trên người nàng kéo dài thêm một ngày thì thêm một ngày phiền phức, hơn nữa sáng sớm ngươi phải lâm triều, cũng khó bảo toàn sẽ không có người tới quấy rầy. Buổi tối chính là thời điểm thích hợp nhất. Để ta đem vết thương của nàng cắt ra, thì do ngươi cùng Thường Nhi ở sau lưng nàng đưa nội lực vào, đem hai cái móc sắt kia bước ra ngoài thân thể. Ừ, được. Nghe được Sở Phi Ca đồng ý, Lạc Lam Linh liền dẫn Mộ Dung Liên Thường trở về chuẩn bị. Mà Sở Phi Ca lại đem đầu chôn ở trong cổ Trình Mộ Duyên thật lâu không chịu đi ra. Cảm giác được vạt áo bị thấm ướt một chút, tựa hồ có chất lỏng hơi ấm rơi vào trên cổ, Trình Mộ Duyên liền biết Sở Phi Ca lại đang khóc. Làm sao? Duyên Nhi, ta rất sợ. Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì đây? Ta sợ ngươi đau, biện pháp là gì mới vừa nói vừa nghe là thấy rất đau rồi, làm sao bây giờ? Duyên Nhi, ta rất sợ, thực sự rất sợ. Điều là ta sai, điều là ta sai. Đến tụt cùng có biện pháp gì để ta chịu đau thay ngươi hay không? Thật là một tiểu hài tử ngốc. Ta đã lớn tuổi như vậy, không sợ đau đâu. Duyên Nhi, một hồi mà ngươi đau thì cắn ta có được không? Để ta cùng chịu đau với ngươi. Được. Ở sau khi ăn cơm tối xong, Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường liền tới nơi này, mắt thấy Lạc Lam Linh mang đến hộp thuốc kia, bên trong bày đủ loại dao cùng một ít chai chai lọ lọ dùng để chứa dược. Trái tim của Sở Phi Ca vốn do lo lắng mà gần như sắp từ trong miệng nhảy ra ngoài. Lạc Di, Thường Di. Ừ, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng rồi. Sở Phi Ca nói xong liền chậm rãi cởi y phục trên bả vai Trình Mộ Duyên ra, đem nàng ngồi dựa vào ở trong lòng ngực của mình, nhìn hai nơi có vết thương màu tím đen kia. Lạc Lam Linh không khỏi cau mày, nàng không nghĩ tới chỉ là điều trị thân thể này cho Trình Mộ Duyên hơn 10 ngày cũng đã để máu thịt bên trong thối rữa nhiều như vậy. Cái này nếu như lại kéo dài mấy ngày, e rằng đôi tay của Trình Mộ Duyên thật sự phải phế. Lạc Lam Linh nói dùng lửa hơ hơ dao nhỏ cầm trên tay, đó là một thanh dao chỉ có kích cỡ tương đương ngón út. Lưỡi dao bóng loáng tinh tế nhưng cực kỳ sắc bén. Sở Phi Ca căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, trơ mắt nhìn chằm chằm thanh dao này đang muốn hạ xuống vết thương của Trình Mộ Duyên thì lại lên tiếng ngăn lại. Chờ một chút đã. Chương 118. Thời điểm Sở Phi Ca hét lên, khoảng cách dao trong tay Lạc Lam Linh bất quá chỉ kém mấy ly là đụng vào vết thương của Trình Mộ Duyên. Dù là ai đang chăm chú làm một chuyện mà bị người khác cắt ngang đều sẽ không cao hứng. Lạc Lam Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng dùng tay xoa xoa mồ hôi ở một bên thái dương, hơi híp cặp mắt nhìn về phía Sở Phi Ca, thực giống như đang nói người tốt nhất cho ta một lý do hợp lý. Lạc Di, xin lỗi ta chỉ là quá sốt sắng thôi. Duyên Nhi, ngươi đừng sợ, có ta bồi tiếp ngươi. Một hồi nếu như quá đau thì cắn ta đi. Tuyệt đối đừng tự cắn chính mình, ta sẽ đau lòng đó. Ừ, ta biết mà. Trình Bộ Diên cười nói, lúc này Sở Phi Ca cũng thật là khả ái. Rõ ràng người trị thương là mình, nhưng nàng so với người trong cuộc như mình đây cũng muốn sốt sáng hơn. Trong lòng một mảnh ấm áp, cảm giác được Sở Phi Ca thương tiếc, thật sự rất tốt, lại giống như là trước đây. Diên Nhi, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, có ta ở đây. Sở Phi Ca an ủi Trình Mộ Diên, đồng thời dùng một cái tay khác không làm gì ôm chặt người trong lòng. Biết Sở Phi Ca lần này sẽ không làm ra chuyện gì nữa, là Lam Linh tập trung tinh thần, cầm lấy dao trong tay chậm rãi hướng về vết thương màu tím đen kia trên người Trình Mộ Diên để cắt đi. Mới đi sâu vào da thịt một chút thì có máu đen sền sệt chảy ra, bất kể là Lam Linh hay Sở Phi Ca cũng có thể cảm giác được thân thể Trình Mộ Diên run lên vì đau. Diên Nhi, Diên Nhi! Đau đớn như vậy so với móc sắc xuyên thấu thân thể thì đau đớn chỉ có hơn chứ không kém. Cảm giác được da thịt chính mình đang bị cắt ra từng chút, Trình Mộ Diên muốn cắn răng lại không để cho mình hét lên. Nhưng lúc hàm răng chạm vào ngón tay Sở Phi Ca đặt trong miệng thì hình như là chứng kinh rụt trở lại. Tiểu ca của nàng thật ngốc nghếch, thập chỉ liên tâm, mẹ con làm sao không phải là tâm liền với tâm, chính mình như thế nào cam lòng cắn nàng đây? Bởi vì móc sắc trong cơ thể đã sinh trưởng ăn dính vào máu thịt trong thân thể Trình Mộ Diên tại một chỗ, cho nên muốn dùng nội lực bứt ra thì trước tiên phải đem chỗ thịt rửa xung quanh ăn dính với móc cắt bỏ. Phương pháp như vậy mặc dù nhanh hữu hiệu nhưng lại đau đớn không phải người thường có khả năng chịu đựng. Chỉ trong chốc lát, tóc đen trên trán Lạc Lam Linh đã bị bản thân nàng bởi vì căng thẳng chảy ra mồ hôi làm ướt nhẹp. Cuối cùng không nhịn được, Trình Mộ Diên lên tiếng kêu rên đau đớn, mồ hôi lạnh theo cái cằm thon nhọn cùng đầu ngón tay của nàng lướt xuống. Mặc lớp y phục mỏng trên người đã sớm bị thấm ướt, liền ngay cả Sở Phi Ca phía sau cũng có thể cảm nhận được cái phần ẩm ướt kia. Thật vất vả mới đem một bên bả vai xử lý tốt, lúc này Trình Mộ Diên lại như là người mới vừa được vớt ra từ trong nước, trên mặt trắng bệt không nhìn thấy một điểm huyết sắc, hai phiến môi run rẩy trở nên trắng bạch. Hàm răng vô số lần cọ sát qua ngón tay của Sở Phi Ca, nhưng chính là không đành lòng ngậm miệng cắn người này. Diên Nhi, xin lỗi, người cắn ta có được không? Nếu như không chịu được cắn ta đi, ta thực sự có thể... Ta không có chuyện gì. Trình Mộ Diên suy yếu nói, một đôi mắt đen đã có chút tan rã, mơ hồ hiện ra vài đường tơ máu, hiển nhiên thống khổ cực hạn. Làm sao không có chuyện gì? Người đều đau tận như vậy, làm sao sẽ không có chuyện gì? Điều là ta không tốt, điều là ta không tốt. Nếu như không phải ta làm ngươi bị thương như vậy thì bây giờ ngươi cũng sẽ không khó chịu. Ta thật là một tên đốn mạc. Qua một canh giờ rốt cuộc xử lý tốt ngoại thương cho Trình Mộ Diên, tiếp đó là có thể tiến hành bước trị liệu kế tiếp. Lại Lam Linh dùng rượu thuốc đối với vết thương hai bên xương quai xanh của Trình Mộ Diên tiến hành khử trùng đơn giản, liền nhẹ nhàng đỡ nàng dậy rồi ấn ngồi xuống giường. Mà Sở Phi Ca vừa khóc, mặt mũi tèm lem nhưng cũng đã sớm lau khô nước mắt, ngồi vào phía sau Trình Mộ Diên, cùng Mộ Dung Liên Thường chuẩn bị tiến hành truyền nội lực. Bởi vì nàng biết nếu như mình làm ra một điểm sai lầm sẽ hại Trình Mộ Diên, cho dù là cứng rắn chịu đựng và lúc này nàng cũng phải kiên cường. Ở thời điểm đưa nội lực vào, bước đi này của hai người các ngươi phải duy trì nhất trí, tuyệt đối không nên bởi vì bất cứ chuyện gì phân tâm, hiểu không? Ừ. Hai người đáp sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu đưa nội lực vào vai Trình Mộ Diên, mà Lạc Lam Linh lại ở một bên giúp ba người các nàng lau mồ hôi. Nội lực từ từ đặt vào vai, sắc mặt Trình Mộ Diên vốn là tái nhợt trở nên càng thêm thống khổ, theo cái móc sắc sâu sắc cắm ở hai bên xương tỳ bà của nàng từ từ nới lỏng rồi ra bên ngoài. Đau đớn cũng ngày càng sâu, càng ngày càng không thể nhẫn nại. Ở vừa nãy sau khi trải qua đau đớn như vậy, thân thể hư nhược Trình Mộ Diên lại làm sao có thể chịu nổi chấn động như thế. Cảm giác được cái móc sắt kia liền sắp bị Sở Phi Ca cùng Mộ Dung Liên Thường đưa nội lực vào bức ra, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Đau đớn như vậy thật giống như là có người muốn mạnh mẽ đem hai cánh tay của nàng kéo đứt ra. Trình Mộ Diên ngẩng đầu lên buộc chính mình không được ngã xuống, nhưng theo hai bên vai đột nhiên run lên một cái, người đã mất đi ý thức. Diên Nhi, Diên Nhi! Ở trước khi hôn mê, Trình Mộ Diên chỉ nghe được tiếng gào lo lắng lại đau lòng của Sở Phi Ca. Như vậy chính là tốt nhất, nàng có thể chịu nổi bất kỳ đau đớn nào trên thân thể, nhưng cũng không cách nào chịu được Sở Phi Ca đối với mình căm hận, đối với mình chán ghét cùng hiểu lầm. Thương tổn của người yêu mãi mãi cũng là vũ khí sắc nhọn nhất trên thế gian này. Sở Phi Ca ngồi ở bên giường lau chùi thân thể trang đầy mồ hôi của người đã mê man, tầm mắt nhìn hơi, hai nơi bả vai bị băng vải màu trắng từng từng quấn lấy. Móc sắc trong cơ thể của Trình Mộ Di được lấy ra mà nỗi lòng lo lắng kia của nàng cũng rốt cục được đặt xuống. Gặp lại hai cái vũ khí tàn nhẫn kia, phía trên còn dính nhuộm máu và thịt của Trình Mộ Diên. Chỉ một chút liền để Sở Phi Ca không muốn nhìn nữa. Nàng dùng vải bố màu trắng gói hai cái móc sắt lại, sau đó chôn ở trong vườn, phía sau tạm cung. Nàng không muốn ném hai cái thứ này đi, trái lại là muốn vĩnh viễn lưu lại, bởi vì chúng nó có thể mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở nàng chính mình đã từng làm ra thương tổn gì đối với Trình Mộ Diên. Nghĩ đến người khởi xướng tất cả mọi chuyện này, ánh mắt Sở Phi Ca lóe lên một tia sát ý. Đứng dậy nâng thân thể của Trình Mộ Diên đặt vào một góc tối ổn định, sau đó đi đến nơi mà nàng không thể quen thuộc hơn. Lại một lần nữa đi tới Thủy Lao, sắc mặt Lý Vân Tương so với trước còn muốn kém hơn rất nhiều. Hắc bào mặc ở bên ngoài kia đã không cách nào che đậy thân thể của nàng, lộ ra da thịt tràn đầy vết máu trong đó. Bộ túi da này nguyên bản trắng nõn mỹ hảo, đã bị vết cắn to to nhỏ nhỏ bao trùm, có nhiều chỗ da thịt thậm chí đã thối rữa nhiễm trùng, phát sinh từng trận mùi hôi thối. Sở Phi Ca có bao nhiêu yêu Trình Mộ Diên thì có bấy nhiêu hận Lý Vân Tường, nếu như không phải nữ nhân này thì nàng sẽ không hiểu làm Diên Nhi, càng sẽ không đem Diên Nhi của nàng làm bị thương sâu như vậy. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy Trình Mộ Diên ở thời điểm cực kỳ đau đớn cũng không chịu cắn mình, trái tim Sở Phi Ca liền khó chịu, như là rõ ràng bị người nào đó bóp nát. Cả đời này, nàng có tài cán gì lại là biết bao may mắn có thể có được tình yêu của Trình Mộ Diên. Nữ nhân này, cho dù là đang bị chính mình ba lần bốn lượt dằn vặt sỉ nhục như vậy, nhưng vẫn yêu mình, thậm chí ngay cả cắn mình cũng sợ mình sẽ đau. Mà nàng đây, Sở Phi Ca nàng, lại là làm ra chuyện vô liêm sỉ gì? Tuy rằng chuyện này cũng không thể chỉ trách Lý Vân Tương, nhưng nếu không phải nữ nhân này quạt gió thổi lửa, chính mình cũng sẽ không hiểu làm gì nhi như vậy. Nghĩ tới đây Sở Phi Ca cũng không nhìn được nữa. Nàng kêu cổ sư mà mình cố ý từ Vân Nam tìm đến, hướng về bọn họ như đưa ra một chỉ lệnh giết. Thì liền thấy bọn họ móc ra một chiếc lọ từ trong ngoại bào rộng lớn. Hình dạng của cái bình này không giống như hình tròn vuông trước kia, mà là một cái bình đỏ làm thành hình bát quái. Chỉ tới hai cổ sư kia mới đem miệng bình mở ra thì có một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng chui vào trong hồ nước. Tốc độ nhanh chóng kia thậm chí đến Sở Phi Ca cũng không có thấy rõ thứ kia đến tận cùng là thứ gì. Mắt thấy mặt nước chậm rãi hiện lên bọt nước một làn sóng rồi lại một làn sóng. Cái thứ màu đỏ kia đột nhiên nhảy lên vai Lý Vân Tương, lắc người một cái liền chui vào trong cơ thể bằng đường lỗ tai của nàng. Sở Phi Ca vẫn chưa thấy rõ động tác của thứ đồ màu đỏ kia, chỉ là nhìn Lý Vân Tương trước đây mặc kệ làm sao dằn vặt, nàng cũng chưa từng sợ hãi. Bây giờ càng lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ, đôi môi vẫn gắt gao ngậm chặt, bây giờ khẽ nhếch, phát sinh tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Cả người cũng đang kịch liệt run rẩy. Càng thẳng đón lấy, xích sắt vốn là trói người nàng vào trụ đá phía sau cũng bắt đầu rung động, ầm một tiếng là bị mạnh mẽ đứt đoạn, mà thân thể Lý Vân Tương cũng trong nháy mắt này khôi phục tự do. Nhìn Lý Vân Tương trong ao đem đầu ép cực thấp như là dã thú phát sinh gào thét. Bất kể là Sở Phi Ca hay là hai cổ sư bên người nàng, đều không ngừng lùi lại phía sau. Làm sao? Sợ hãi sao? Giọng nói quỷ mị khàn khàn vang lên trong nháy mắt, Lý Vân Tương đi ra khỏi cái hồ nước đen kịch kia, đứng trước mặt Sở Phi Ca. Cho dù là ăn mặc một bộ đồ đen nhưng vết máu trên người vẫn rõ ràng. Trẫm vì sao phải sợ ngươi? Rõ ràng sợ, ngay cả thân thể cũng đang phát run, ngoài miệng lại còn không chịu thừa nhận. Lý Vân Tương cười ha hả chậm rãi tiếp cận Sở Phi Ca. Khi mũi chân hai người hầu như muốn chạm nhau thì mới bằng lòng dần. Từng luồng mùi máu tanh gây mũi cùng mùi vị thịt thối tràn ngập xung quanh. Sở Phi Ca dương mắt nhìn Lý Vân Tương. Bởi vì bị mái tóc dài màu đen cản trở cho nên nàng căn bản là không có cách nhìn rõ mặt đối phương. Chỉ là nhìn hai cái lỗ tai lộ ra kia tựa hồ là đang chảy máu. Sở Phi Ca, xem ngươi như thế ngược lại cũng thật có mấy phần rất giống với Diên Nhi. Chỉ có điều người chung quy vẫn là không sánh được nàng, cũng không xứng với nàng. Ta không xứng với nàng, ngươi liền xứng với nàng sao? Vấn đề cũng không phải xứng hay không xứng, ta cùng Di Nhi ở trước đây để vụt mất nhau, chính là vụt mất. Nhưng bây giờ ta muốn đem nàng đoạt lại, lại không nghĩ rằng nàng Di Nhi sẽ yêu ngươi. Ngươi cùng nàng là mẫu nữ là điều là nữ nhân, thân phận như vậy, bối phận như vậy thực sự sẽ có tương lai sao? Cho dù Di Nhi theo ta không có tương lai, cũng tốt hơn gấp mấy trăm lần so với đi theo bên người một nữ nhân tâm địa rắn rết như ngươi. Ta là tâm địa rắn rết, nhưng không có chân chính từng làm chuyện thương tổn nàng. Mà ngươi đây, ngươi đem nàng nhốt trong địa lao ngày đêm làm ra những chuyện dày vò kia tính là gì? So sánh với ta, ngươi càng không bằng chó lợn. Thân là nữ nhi của nàng, ngươi có thể làm được như vậy với nàng lại còn dám nói ngươi yêu nàng sao? Cầm miệng! Nếu như không phải ngươi khi đó trù tính để ta phát sinh hiểu lầm với nàng, ta như thế nào sẽ làm như vậy? Dì Nhi như thế nào sẽ chịu đựng nhiều thống khổ? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Sở Phi Ca, lẽ nào ngươi chính là người nhu nhược, chính mình làm sai rồi, chỉ có thể vu cáo lên trên thân thể người khác. Sở Phi Ca, nếu như muốn cùng Trình Mộ Di vĩnh viễn bên cạnh nhau, thì trở nên thành thục một chút. Bây giờ tất cả đã phát sinh, nếu ngươi toàn tâm toàn ý tin tưởng Di Nhi, cũng sẽ không phát sinh chuyện bây giờ. Ngươi nói cho cùng vẫn là sợ nàng, bỏ rơi ngươi, cùng ta rời đi, cho nên mới phải dùng loại phương pháp kia, lưu nàng lại. Coi như là vậy, vậy thì như thế nào? Ta thừa nhận đối xử với Di Nhi như vậy hết thảy sai đều ở ta, nhưng nếu không phải ngươi gây xích bích ly gián lúc mới đầu, hiểu lầm sẽ phát sinh như thế nào? Lý Vân Tường, bây giờ ngươi nói rất hay. Nếu ngươi là thật sự đau lòng Diên Nhi, như thế nào sẽ bố trí loại cạm bẫy này đưa nàng đặt ở loại tình cảnh đó? Muộn rồi, hết thấy muộn rồi. Lý Vân Tường nói xong, người đã ngã trên mặt đất. Tóc dài đen nhánh tán loạn ở một bên, lộ ra gương mặt đã sớm bị máu nhuộm đỏ của nàng. Mà hai mắt của nàng, mũi còn có miệng, thậm chí máu còn đang không ngừng chảy ra ngoài, không lâu lắm liền đoạn khí. Di Nhi, tỷ từ nhỏ thì bị phụ mẫu vứt bỏ, tựa hồ ai theo tỷ đều sẽ gặp phải bất hạnh. Kiếp này có thể gặp được muội là một chuyện may mắn nhất trong cuộc đời bất hạnh của tỷ. Mãi đến tận bây giờ, tỷ vẫn còn nhớ năm đó cái tiểu nhân nhi kia, mỗi ngày đều sẽ chạy tới nhau nhau muốn tỷ chơi với nàng. Tỷ thật hy vọng có thể nghe muội gọi tỷ một tiếng, tương tỷ tỷ. Theo Lý Vân Tường tử vong, cái thứ màu đỏ kia liền từ trong tay của nàng chui ra, tận đến giờ phút này, Sở Phi Ca mới nhìn rõ tướng mạo chân thật của nó liền giống như dự đoán trong lòng vậy, đó là một cổ trùng, hơn nửa dài đến vô cùng khiếp người, toàn thân đỏ đậm mọc ra gai nhọn lồi lõm, tua vòi đếm không hết mọc đầy quanh thân, căn bản không thấy rõ số lượng. Có kinh nghiệm từ mấy lần trước, Sở Phi Ca liền biết cổ trùng càng xấu, lực sát thương cùng độc tính cũng lại càng lớn. Rất xa nhìn thấy cổ trùng màu đỏ kia dao động hướng về phía bên mình theo bản năng, Sở Phi Ca lui về phía sau. Nhưng ở một khắc nàng lui về phía sau đó, cổ trùng kia một lần nữa chui trở về cái bình màu đỏ bên cạnh cổ sư kia. Lúc này toàn bộ hồ nước đều tràn ngập một luồng hôi thối mãnh liệt, chỉ hô hấp một hồi, liền dẫn tới đầu óc của con người phát trướng, muốn buồn nôn. Sở Phi Ca sững sờ, đứng ở bên cạnh cái hồ nhìn thi thể Lý Vân Tương. Tan tạ không thể tả, chính như nàng mỗi ngày mỗi đêm nghĩ tới như vậy, nàng giết chết Lý Vân Tương báo thù phụ hoàng, nhưng trong lòng lại không vui. Lời nói của Trình Mộ Diên đã nói với mình hiện lên ở trong đầu, dường như phát sinh ở ngày hôm qua. Tiểu ca, ta cũng không hy vọng ngươi bị cừu hận che mắt, càng không hy vọng ngươi bởi vì báo thù trở nên không vui vẻ. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ý tứ của những lời mà ta nói, biến trở về cái tiểu ca quen thuộc nhất của ta. Nguyên lai luôn căm hận một người, lại thật là một chuyện thống khổ như thế sao? Để hai người kia xử lý xong thi thể Lý Vân Tương, Sở Phi Ca xoay người rời khỏi hồ nước. Có một nữ nhân chính đang đợi mình lớn lên, nàng không quản mình phạm vào sai lầm, lớn tay trời gì, đều sẽ tha thứ cho chính mình, sủng chính mình. Nàng tha rằng bản thân nàng bị thương thậm chí chết đi, cũng không muốn thương tổn tới mình. Mình đã để cho nàng đợi 15 năm, lần này đã không có bất kỳ lý do gì có thể để cho chính mình rời khỏi nàng nữa. Dì Nhi, ta sẽ hướng về ngươi chứng minh, ta sẽ là một người có thể sánh đôi cùng ngươi. Từ nay về sau toàn bộ tương lai của Sở Phi Ca đều chỉ có một mình ngươi. Thương tổn tạo ra cho ngươi, ta sẽ dùng cả đời này thậm chí cả đời sau bù đắp. Chờ ta tới yêu ngươi. Chương 119. Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, Sở Phi Ca một đường chạy đến cửa tẩm cung của mình, nhưng thực sự đến nơi đó, nên lại bắt đầu thấp thỏm. Nguyên nhân không gì khác chính là liên quan tới chuyện Lý Vương Tương bị nàng giết chết. Cho dù biết những chuyện trước kia đều là hiểu lầm, Trình Mộ Diên cũng không có vì bảo vệ Lý Vương Tương mà sát hại chính mình. Nhưng có một chút, Sở Phi Ca chưa có quên. Lý Vương Tương coi như ác độc như thế nào đi nữa, nàng chung quy là người mà Trình Mộ Diên đã từng yêu. Chính mình dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết nàng, Diên Nhi có thể oán giận mình hay không? Nghĩ như vậy, tâm Sở Phi Ca vốn là cấp bách muốn gặp được Trình Mộ Diên nhất thời lại lạnh, giống như là từ đầu tới chân bị dội một chậu nước đá. Liền nhiều lần suy nghĩ hậu quả sau khi Trình Mộ Diên biết Lý Vương Tương đã chết, Sở Phi Ca cũng quên thời gian. Mà đến tận Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường lại đây giúp Trình Mộ Diên thầy thuốc, nàng mới kinh ngạc phát hiện mình đã đứng ở cửa trong rã một buổi chiều. Lạc Di, Thường Di. Sở Phi Ca có chút lúng túng cho hỏi hai người, không biết Lạc Lam Linh có biết bao thông minh, liếc mắt là đã nhìn ra Sở Phi Ca tự hồ có chỗ gì đó khác thường. Tiểu ca không vào sao? Mà đứng ở chỗ này làm gì? Tiểu ca cũng vừa mới phê tấu chương xong trở về tẩm cung. Không ngờ vừa muốn đi vào thì gặp Lạc Di các người, lần này chúng ta liền cùng vào, đi thôi. Đạo hạnh của Sở Phi Ca tuy rằng không là bị kịp Lạc Lam Linh nhưng cũng là nhất quốc chi quân. Phương pháp che đậy tâm tình này ngược lại, cũng đúng là dùng rất thành thạo điều luyện. Nhìn thấy đối phương đề phòng mình như vậy, Lạc Lam Linh không khỏi lắc đầu nở nụ cười, hài tử này thật đúng càng ngày càng thông minh lanh lợi. Lúc nhỏ thì biết quan tâm bản thân mình muốn ăn thịt, hiện tại thật đúng là càng lớn càng thay đổi để không còn khả ái nữa đây. Ba người cùng vào phòng thì nhìn thấy Trình Mộ Diên nằm ở trên giường đã tỉnh, bởi vì tối hôm qua mới trải qua một hồi trị liệu tiêu hao hết thể lực, sắc mặt của nàng vẫn hiện ra trắng bệch của bệnh trạng. Chỉ là khi nhìn thấy Sở Phi Ca đang chạy tới hướng mình thì lại lộ ra một nụ cười nhạt. Diên Nhi, ngươi tỉnh rồi. Trình Mộ Diên đáp một tiếng, sau đó liền thử động động bả vai đã tan mất gánh nặng. Tuy rằng không có hai cái móc sắt dày nặng kia, nhưng hai bên vai cùng hai tay vẫn là một điểm khí lực cũng dùng không lên, hơi hơi động sẽ đau đến cả người mồ hôi. Thân thể chính mình mãi mãi cũng là điều tự mình rõ ràng nhất. Từ lúc còn trẻ, hai tay của Trình Mộ Diên đã có tai nạn cũ, bây giờ vết thương mới cùng vết thương cũ tính gộp lại, muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái lúc trước, nàng biết dĩ nhiên là không thể. Nhận ra được Trình Mộ Diên hơi nhíu lông mày, Sở Phi Ca liền biết là vết thương của nàng lại đang đau đớn, vội vàng gọi Lạc Lam Linh đang đứng ở bên tới. Sau đó liền như là hài tử phạm lỗi cúi đầu đứng ở nơi đó. Mộ Diên, vết thương trên người cảm giác thế nào? Tốt lắm rồi, Lam Linh, cảm tạ ngươi. Trình Mộ Diên luôn luôn là một nữ tử ẩn nhẫn, cho dù là vết thương đau đi nữa cũng không muốn nói cho bất luận người nào biết, để cho đối phương lo lắng. Nhìn cái dáng vẻ cậy mạnh kia của nàng, Lạc Lam Linh lắc lắc đầu, sau đó khi nhìn thấy hai cái hố màu đỏ, tím trên bả vai nàng, thì lông mày cũng bắt đầu nhíu lại. Vết thương này đến bây giờ đều còn thấy tơ máu mờ mờ ảo ảo, lại làm sao có khả năng không đâu. Mộ Diên, ta muốn giúp ngươi bôi một ít thuốc tiêu viêm cùng thuốc cầm máu, có thể sẽ rất đau, ngươi chịu một chút nha. Trình Mộ Diên nghe được Lạc Lam Linh dặn dò chậm rãi nhắm mắt lại. Khi thứ bột phấn kia chạm vào vết thương, thì hai bên vai mình lập tức có từng trận âm thanh sàn sạc vang lên. Nương theo âm thanh kia, vết thương là từng trận đâm nhói kịch liệt, tuy rằng không sánh được nỗi đau khi rút móc sắt ra tối hôm qua, nhưng vẫn làm cho thân thể Trình Mộ Diên run run. Diên Nhi, ta ở đây, ta ở đây. Nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca vội vàng đem bàn tay tiến vào trong chăn Trình Mộ Diên, tóm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng. Cảm giác được ngón tay tinh tế của người này chính là bởi vì đau đớn mà một hồi run rẩy, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, thậm chí cũng sắp muốn thấm ướt ống tay áo. Sở Phi Ca biết hốc mắt của chính mình lại đỏ, nàng lại muốn khóc. Thật vất vả mới thay thuốc xong, Trình Mộ Diên cũng vô lực nằm ở trên giường từng ngụm thở. Tiểu ca, người trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, chờ buổi tối ta sẽ đem thuốc tới đây. không đành lòng nhìn dáng vẻ khó chịu của Trình Mộ Duyên nữa, Lạc Lam Linh chỉ tùy tiện bàn giao vài câu liền cùng Mộ Dung Liên Thường bên cạnh rời khỏi gian phòng. Lúc đầu nàng cũng muốn hỏi rõ ràng Sở Phi Ca đến cùng còn có chuyện gì che giấu các nàng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Trình Mộ Duyên, nghi vấn vốn là nén ở trong lòng cũng là khó sinh ở trong bụng như vậy. Thôi thôi, chỉ cần Sở Phi Ca này có thể hảo hảo đối xử tốt với Trình Mộ Duyên coi như làm chuyện gì. Chính mình cũng không có quyền xen vào, chỉ hy vọng nàng đừng hại người khác đồng thời cũng hại chính mình. Duyên Nhi, người có khỏe không? Sở Phi Ca dùng khăn tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán Trình Mộ Duyên lo lắng hỏi, nàng hiện tại sợ nhất chính là Trình Mộ Duyên có chuyện. Tuy rằng tối hôm qua phương pháp Lạc Lam Linh sử dụng rất tốt, mà nàng cùng Mộ Dung Liên Thường cũng thành công, dùng nội lực đem xuyên cốt linh đã sinh trưởng ở trong xương tỳ bà của Trình Mộ Duyên ép ra ngoài. Nhưng Lạc Lam Linh lại nói vào lúc này là thời điểm Trình Mộ Duyên yếu ớt nhất, hơi bất cẩn một chút khiến cho vết thương nhiễm trùng có thể sẽ chết. Vừa bắt đầu Sở Phi Ca còn cảm thấy chuyện như vậy không có khả năng phát sinh cho lắm, nhưng ở vừa nãy nhìn thấy hai cái hố máu xuyên thấu cả người Trình Mộ Duyên thì nàng lại thật sự tin. Suy cho cùng dù là thân thể của ai bị mạnh mẽ xuyên thủng hai cái động cũng không thể sẽ chẳng có chuyện gì. Không sao rồi. Trình Mộ Duyên nháy mắt một cái, nhe răng nở nụ cười với Sở Phi Ca. Nào ngờ nàng nở nụ cười này lại chấn động trái tim Sở Phi Ca. Duyên Nhi của nàng mặc kệ lúc nào cũng đều đối tốt với mình như vậy, cho dù bởi vì chính mình mà nàng bị thương nặng như vậy, nhưng còn có thể lộ ra nụ cười như vậy với mình. Mà chính mình lại làm cái gì đây? Che giấu nàng, lén lút giết chết Lý Phương Tương. Chuyện này lại xem như là cái gì đây? Duyên Nhi, xin lỗi. Ta không phải nói rồi sao? Ta không trách ngươi bởi vì ngươi còn quá nhỏ. Có một số việc vẫn chưa thể hiểu rõ ràng. Tiểu ca, giữa ngươi và ta không cần nói xin lỗi, ngươi hiểu không? Không phải Duyên Nhi, ta lại làm một chuyện có lỗi với ngươi rồi. Ngươi làm cái gì? Ta giết Lý Vân Tương. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được hô hấp của Sở Phi Ca ngày càng nặng, cùng tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua bệ cửa sổ. Trình Mộ Duyên lẳng lặng nằm ở trên giường nhưng trong lòng hiện ra chua xót sưng đau. Sở Phi Ca giết Lý Vân Tương, một sự thật như vậy đã ở trước mắt của nàng làm cho nàng không thể không đối mặt, phải tiếp nhận. Một là người chính mình đã từng yêu sâu sắc, một là thân sinh nữ nhi mà chính mình tha rằng vi phạm thế tục, cũng muốn yêu, muốn luyến tiếc. Dù cho Lý Vân Tương có sai nhiều hơn nữa, Trình Mộ Duyên cũng không hy vọng người giết chết nàng là Sở Phi Ca. Nói chính xác, nàng không hy vọng trên tay Sở Phi Ca nhiễm phải máu tươi của bất cứ người nào. Mà một mực, người đầu tiên hài tử này giết chết chính là Lý Vân Tương. Đến tục cùng, tạo hóa trêu người hay là ông trời vẫn như cũ không chịu buông tha ba người các nàng đây. Nhớ tới từng hình ảnh khi còn trẻ thì cùng nữ tử kia ở chung, nàng đều là sẽ ôm nhu cười với mình như vậy. Điều là nàng sẽ ở thời điểm mình luyện công mệt mỏi, đưa nước, đưa cơm tới cho mình. Từng có lúc Trình Mộ Duyên cho rằng chỉ cần nhìn Lý Phương Tương bên cạnh mình chính là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng cuối cùng vẫn là nàng tự tay lại mất phần cảm tình này, hơn nữa, không thể quay lại được. Tương tỷ tỷ, xin lỗi. Trình Mộ Duyên nhắm hai mắt lại không muốn để Sở Phi Ca phát hiện trong viền mắt của mình, chứa đựng nước mắt. Duyên Nhi, ta... Tại sao muốn giấu ta đi giết nàng? Duyên Nhi, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là Sở Phi Ca. Ở trong lòng ta ngươi vẫn luôn là một hài tử thiện lương, cho dù lúc trước ngươi đối xử với ta như vậy nhưng ta chỉ coi như ngươi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhưng đến bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai ngươi càng là luôn luôn không tin ta. Ta biết về tình vệ lý ngươi giết Lý Phương Tương báo thù cho phụ hoàng của ngươi đều là đáng. Nhưng ngươi vì sao phải giấu ta, lén lúc đi giết chết nàng? Duyên Nhi, ta không có không tin ngươi đâu. Sở Phi Ca lớn tiếng gào thét, viền mắt đã ửng hồng. Nàng có thể mặc cho Trình Mộ Duyên đánh nàng mắng nàng, nhưng chính là không thể chịu đựng Trình Mộ Duyên không tin tình cảm của mình đối với nàng. Sở Phi Ca làm sao có khả năng sẽ không yêu Trình Mộ Duyên, nên rõ ràng đã yêu nữ nhân này, yêu muốn chết. Ta cũng không phải nghi vấn tình cảm của ngươi đối với ta, chỉ là ngươi không tín nhiệm ta để ta rất thất vọng. Nếu như ngươi từ đầu tới cuối đều chịu tin tưởng ta, mưu kế của Lý Vân Tư sẽ không có hiệu quả. Nếu như người chân thật tin ta, thì sẽ không những lúc ta ngủ lén lúc đi giết Lý Vân Tương. Bây giờ cho ta một cái tiền trảm hậu tấu. Diên Nhi, không phải, thật không phải vậy đâu. Van cầu người tin ta có được không? Ta chỉ là... Sở Phi Ca nói, người đã quỳ trên mặt đất ô ô khóc lóc. Nàng không biết nên làm gì biểu đạt lời muốn nói trong lòng, nàng rõ ràng không phải như vậy. Nàng chỉ là muốn kết thúc tất cả, không muốn dằn vặt Lý Vân Tương nữa, cũng không muốn dây dưa cùng nàng ấy, mới sẽ làm ra quyết định như vậy thôi. Nhưng như thế nào đến tai Diên Nhi? Chính là tận lực che giấu đây. Nếu như mình thực sự muốn gạt nàng, như thế nào chủ động chạy tới nói sao? Người chỉ là cái gì? Lẽ nào người gạt ta giết chết Lý Vân Tương là đúng đắn sao? Sở Phi Ca, đừng nói dối ta nữa. Càng đừng để cho ta tuyệt vọng đối với ngươi. Diên Nhi, ta nói, ta đều nói. Ngươi có biết hay không? Mỗi khi ta thấy vết thương đầy người của ngươi thì ta có bao nhiêu hận chính mình. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đau đến như vậy, ta đều hận không thể đem hai tay của ta chặt bỏ đi. Ta biết tất cả những thứ này đều là ta sai, đều là ta không tín nhiệm ngươi mới sẽ đem ngươi hại thành như vậy. Nhưng Lý Vân Tương, nữ nhân kia thì không sai sao? Nếu như không phải nàng lợi dụng ngươi tổn thương ta, ta như thế nào sẽ hiểu lầm ngươi? Ta thật sự rất đau lòng, rất thương ngươi. Vì lẽ đó, ta mới sẽ nôn nóng chí chết Lý Vân Tương muốn kết thúc tất cả thôi. Nàng có thể làm hại ta, thậm chí có thể giết Sở Phi Ca ta, nhưng ta chính là không cho phép nàng hạ cổ độc với ngươi, ngấm ngầm mưu tính với ngươi như vậy. Ta giết nàng không phải không tin ngươi, càng không phải sợ ngươi sẽ cùng nàng bỏ đi. Chỉ là bởi vì ta hận nàng, ta rất hận nàng. Sở Phi Ca nói xong khóc không thành tiếng, nàng đem đầu liên tục đập xuống đất, đồng thời dùng đôi tay kia mạnh mẽ bấu vào mặt đất. Sở Phi Ca như vậy trong yếu đuối rồi lại mang theo một tia hận tuyệt cùng điên cuồng, khiến người ta cực kỳ sợ sệt. Chương 120. Đêm đó trải qua đặc biệt yên tĩnh, thậm chí ngay cả âm thanh ngọn nến rơi xuống ở trên bàn cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Trình Mộ Diên trở mình nghiêng đầu nhìn bình phong ở phía cửa, nơi đó có một thân ảnh thon gầy đang quỳ. Từ tối hôm qua đến bây giờ đã gần 8 canh giờ. Nghĩ tới đây, Trình Mộ Diên dùng tay xoa hai mắt bởi vì một đêm không ngủ mà hơi sưng lên. Nhưng trong lòng có chút chua đau. Sở Phi Ca không hổ là nữ như chính mình, liền ngay cả cái tính tình ngoan cố kia cũng giống như đúc. Có thể sớm biết như vậy, lại sao lúc trước còn như thế? Trình Mộ Diên thu thập mắt lại không nhìn Sở Phi Ca nữa. Ký ức lại trở về đêm đó của 10 năm trước. Cái tiểu nhân nhi này tự hồ cũng là bởi vì làm chuyện gì mà chọc giận chính mình, và bị chính mình phạt quỳ ở ngoài cửa. Vào lúc ấy nàng vẫn là tiểu hài tử nho nhỏ, không biết võ công, không biết phản ứng. Cho dù là hai đầu gối đều quỳ biến thành màu tím đen, nhưng chỉ ủy khuất khóc lóc, không dám hướng mình xin tha. Vậy nàng bây giờ lại là đang làm gì? Nghĩ vậy, Trình Mộ Diên chậm rãi đi đến bên cạnh phiến bình phong kia, nhìn Sở Phi Ca quỳ ở đó bốn mắt chạm nhau, dáng dấp chứng kinh tiểu tụy của đối phương, đập vào trong mắt mình, chỉ thấy người này đang một mặt kinh ngạc, cũng không thể tin mà nhìn mình, trên khuôn mặt trắng nõn kia phủ đầy những vệt nước mắt khô, còn đang chảy xuôi, một đôi mắt đẹp cũng khóc sưng đỏ lên đặc biệt khó coi. Thật sự là biến thành bộ dáng này, một hồi, còn làm sao vào Lâm Triều đây? Người đứng lên đi. Trình Mộ Diên xoay người nhàn nhạt nói, lập tức liền nghe được một tiếng vang phịch thật lớn, và áo ngoại sa mặt trên người cũng bị nắm lấy thật chặt. Quay đầu lại thì nhìn thấy Sở Phi Ca quỳ ở trước mặt mình, ngẩng đầu đang nhìn mình. Diên Nhi, xin lỗi. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, ngươi không có lỗi gì với ta. Không, Diên Nhi, ta không phải đang vì những chuyện đã từng xin lỗi với ngươi, mà là vì bản thân Sở Phi Ca ta, xin lỗi ngươi. Cả buổi tối qua tiểu ca suy nghĩ rất nhiều mới bắt đầu, ta cũng vẫn chưa hiểu Diên Nhi ngươi vì sao lại tức giận như vậy. Nhưng đến bây giờ ta thật sự đã hiểu. Tiểu ca ở đây hướng về mẫu thân ngươi xin lỗi. Ta áo trĩ vô năng không tin vào ngươi, làm ngươi trọng thương. Đây là tội đầu tiên. Ở lúc ngươi hôn mê thì tiền trảm hậu tấu, giết chết Lý Vân Tương. Đây là tội thứ hai. Bất chấp huyết thống tình thân ở trong địa lao sỉ nhục ngươi, đây là tội thứ ba. Ta từng hứa hẹn đối tốt với ngươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Nhưng nuốt lời ở trong chuyện lần này, đây là tội thứ tư. Tiểu ca biết những việc này làm sai có thể cả đời đều không thể tha thứ. Nhưng ta vẫn như cũ ở đây thỉnh cầu Diên Nhi ngươi có thể tha thứ cho ta. Sở Phi Ca một ngày nào đó sẽ lớn lên, một ngày nào đó sẽ trở thành người có thể đứng bên cạnh Diên Nhi, sánh vai cùng nhau. Vì lẽ đó, ta hy vọng Duyên Nhi có thể cho ta cơ hội đó, để ta làm bạn với ngươi, mãi cho đến thời điểm ta có thể bảo vệ ngươi, mãi cho đến ngày chúng ta tóc hoa râm. Nghe được những câu nói này của Sở Phi Ca, nói bất động dung là giả. Trên bộ Duyên khắc chế ít động, muốn ôm chặt Sở Phi Ca, không người nâng nàng dậy. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương kéo nàng lại trên giường, cởi quần nàng ra. Khi hai cái đầu gối bị xanh tím lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình thì Trinh Mộ Diên đau lòng so với khi đó, chỉ có hơn không kém. Thời điểm ở địa lao, người này thường thường đều sẽ để cho mình quỳ, liền quỳ hơn một ngày một đêm. Vì lẽ đó, Trinh Mộ Diên có thể thấm thiết cảm nhận được hai chân Sở Phi Ca hẳn rất đau. Diên Nhi, tha thứ cho ta sao? Sở Phi Ca, được rồi. Đừng tiếp tục hỏi ta có phải tha thứ cho ngươi hay không. Ta nói rồi, ta chưa bao giờ từng chân chính trách ngươi. Cho dù khi đó ở trong địa lao ngươi đối xử với ta như vậy, lúc đó ta có khi nào có một điểm căm hận ngươi đâu. Sở Phi Ca, ngươi biết không, rất nhiều lúc ta ở cạnh ngươi thật sự sẽ rất mệt. Ngươi là cốt nhục thân sinh ta, 10 tháng hoại thai sinh ra, lại là chí ái trong lòng ta. Ngày ấy ở trong lãnh cung khi ngươi biểu lộ với ta, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu sợ hãi sao? Ta rời khỏi hoàng cung là vì né tránh ngươi, cái là vì khắc chế rung động trong lòng ta với ngươi. Ngươi chỉ nghĩ là ta không muốn tiếp nhận ngươi mà nhát gan trốn tránh. Vậy ngươi làm sao tự thay ta suy nghĩ tới, thấp thỏm cùng sợ hãi trong lòng ta? Ta thường xuyên đều sẽ nghĩ, ngươi sở dĩ biến thành dáng dấp như vậy có phải điều do ta sai? Nếu như ở lúc ngươi còn nhỏ ta có thể ở cạnh ngươi chăm sóc ngươi, ngươi có phải là sẽ không sản sinh tình cảm như vậy đối với ta? Như là chuyện của cuộc đời, vĩnh viễn không thể dự đoán trước. Khi ta rời khỏi hoàng cung, mấy chục ngày không có nhìn thấy ngươi nữa. Khi ta thấy ngươi ở phú quý thôn vì ta mà bị thương, ta liền biết, tình cảm của chính mình đối với ngươi cũng không phải tình cảm bình thường giữa mẫu thân đối với một nữ nhi. Trong lòng ngươi từng có dãy dùa cũng sợ sệt, ta cũng có, thậm chí còn nhiều hơn so với ngươi. Tiểu ca, mỗi khi nhìn ngươi cùng ta có mấy phần giống nhau, nhưng dung nhan trẻ trung hơn rất nhiều, ta đều sẽ cảm thấy tự ti. Ngươi và ta cách biệt trọn 15 tuổi. Ta thường thường đều sẽ nghĩ mấy năm sau, khi dung nhan hiện tại của ta không còn nữa, ngươi sẽ có thể không tiếp tục yêu ta nữa. Những đau khổ này, những phiền não này ta chưa bao giờ nói qua với ngươi, bởi vì ta biết, những thứ này đều là áp lực ta nhất định phải chịu đựng nếu muốn ở cùng với ngươi. Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, lần cùng biến kia sẽ làm quan hệ giữa ta và ngươi biến thành như vậy. Khi thanh kiếm của ta cắm vào thân thể ngươi trong một khắc đó, ta đau dường như không kém hơn so với ngươi. Người biết cảm giác tận mắt thấy người mình yêu nhất từng bước một đi tới tử vong, mà chính người bất lực ra sao? Ta trải qua hơn nữa không chỉ một lần. Đau đớn như vậy thật giống như là người đang sống sờ sờ mà linh hồn bị rút đi vậy. Ta rất sợ người sẽ chết đi, rất sợ người sẽ bị Vương Hoán bắt được dằn vặt đủ kiểu. Vì lẽ đó, những ngày ở cùng Lý Vương Tương, ta chưa có một buổi tối nào là có thể ngủ. Bởi vì chỉ cần ta nhắm mắt lại, sẽ hiện ra dáng dấp máu me đầy người của ngươi. Khi ta thấy ngươi tìm được ta, trong lòng ta thật cao hứng. Cho dù ngươi cũng không nhìn thấy vui sướng trên mặt ta, nhưng ngươi chỉ cần sống sờ sờ xuất hiện trước mặt ta, ta cũng đã hài lòng. Đau đến trên thân thể so với đau trong xem lòng ra thương thế kia thời gian hình thành rất dài, khí cầu đã sớm sinh xoan dính vào khí cốt trong thân thể. Nếu như muốn rút ra thì có thể cắt vết thương sau đó dùng nội lực tung ra. Ngươi sẽ hoàn toàn lạc lối. Nhưng bây giờ trên mồi đi, ngươi có thể chịu nổi dằn vặt như vậy sao? Sợ Phi Ca, ta yêu ngươi. Ngươi có biết không? Tuy rằng Sở Phi Ca há mồm và muốn nói điều gì, chỉ là ý tứ của đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ nghe nàng nói lỗi, trực tiếp là không hy vọng cho ngươi đi giết nàng bên người. Đến Sở Phi Ca mang đi. Và giờ phút này Sở Phi Ca lại làm sao có khả năng muốn đi ra ngoài? Mắt thấy Nội Dung Liên Thường đưa tay về hướng mình. Ngươi Sở Phi Ca như là dính trễ trên mặt đất, căn bản không muốn đứng lên. Trên Mộ Diên nói xong lời cuối là cùng, gì? Giọng người nói cực kỳ ta thế nào cũng có thể, chỉ là cầu ngươi đem bắt ta rời đi cũng được không? Ta không muốn, không nhìn thấy gì nhi. Ta cuối không cùng muốn đi nàng đâu. Trên giường. Nhìn thấy Trên Mộ Diên như vậy, ta thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài, không biết rời khỏi gian phòng này, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thể Trên Mộ Diên trị thương. Là gì? Đừng như vậy mà, cầu ngươi, để ta nhìn có được không? Ta thực sự sẽ không quấy rối ngươi, cầu ngươi, và xin ngươi mà. Dù cho để Sở Phi Ca cười trên mặt đất một hồi, một hồi giật đầu với Lạc Lam Linh, cười rất nhanh cái trán vuốt trắng nõn kia cũng đã sưng tấy đỏ lên. làm nữ đế của đại sở quốc Thiện Nam, ta lớn rồi, kiêu ngạo không còn là tiểu hài tử trước đây, chứ đừng làm không chuyện hiểu như vậy. Từ nay về sau, với trăm để cho ta tới bảo vệ ngươi ngày đó, để cho ta tới đảm nhận gánh nặng sợ ngươi. Mà bây giờ, sở phi ca yêu Trình Mộ Di, làm linh đem nàng đánh đuổi khỏi Trình Mộ Di, sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi, sẽ không bị mưa gió ăn mòn. Ta yêu ngươi, đời này kiếp này, cái này không phải là hứa hẹn mà là một chuyện so với hô hấp cũng tự nhiên hơn. Trình Mộ Diên, ngươi là nữ nhân của ta, từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ buông ngươi ra. Bất kể là ai muốn tới cướp, muốn tới đoạt, ta đều tuyệt đối sẽ không buông tay. Sở Phi Ca, ngươi thật là một tên vô lại. Bị ôm vào trong ngực hồi lâu, Trình Mộ Diên mới nói ra một câu như vậy. Sở Phi Ca cười, tùy ý đối phương há mồm cắn vào bờ vai của chính mình. Tuy rằng rất đau nhưng trong lòng lại ngọt giống như ăn bánh hoa quế. Ngăn cách giữa nàng cùng Diên Nhi dường như hoàn toàn được giải trừ từ đây. Nói chung sau này nàng cũng sẽ không bao giờ để nữ nhân này thương tâm nữa. Được được được, ta là tên vô lại. Sở Phi Ca vừa nói vừa ôm Trình Mộ Diên nằm vật trên giường, nghiêng người hôn đôi môi nàng. Không giống với trước cẩn thận từng ly từng tí, nụ hôn lần này của Sở Phi Ca là nhiệt tình lại nóng rực. Cái lưỡi mềm mại ẩm ướt kia lại như một con rồng lửa vậy, đến mức đều dấy lên linh tinh chi hỏa. Trình Mộ Diên biết Sở Phi Ca thả xuống ba quần áo, rốt cuộc khôi phục lại dáng dấp trước kia. Mắt thấy hai mắt người kia mang đầy ý cười, tâm tình tự hồ cũng sung sướng theo. Thân thể nhẹ nhàng bị ép ngã trên giường, Sở Phi Ca ở trên cao nhìn xuống Trình Mộ Diên dưới thân. Bởi vì một loạt động tác vừa nãy kia làm cho ngoại sam của nàng vốn chỉ là đơn giản khoác lên người, bây giờ lỏng lẻo bung ra, thân thể bị bao bọc trong đó không thể nghi ngờ, đã bại lộ. Vai được quấn từng tầng lớp lớp băng vải, Sở Phi Ca tuyệt, không dám tới liều. Thế là nàng cúi đầu đem nụ hôn ứng ở trên bộ ngực hơi phập phồng của Trình Mộ Diên. Theo sự tiếp xúc của mình, hô hấp Trình Mộ Diên rõ ràng hơi ngưng lại, thân thể cũng đang chậm chậm dịch về phía sau. Thiếu ca, không được, còn có thương, á. Trình Mộ Diên từ chối, vào lúc này căn bản không xuất hiện bất kỳ tác dụng gì. Lần thứ hai Sở Phi Ca hôn bờ môi nàng, mãi đến khi nàng đình chỉ ý nghĩ muốn nói chuyện mới chậm rãi rời đi. Diên Nhi, không có chuyện gì đâu, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm tổn thương ngươi, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Sở Phi Ca nói xong càng làm đôi môi một lần nữa dán trở lại trên người Trình Mộ Diên. Từ cổ đến hai khỏa tròn trịa dơ cao kia cuối cùng là bụng dưới bàn phẳng. Cho dù tấm thân thể này đã có thêm nhiều vết thương đến không xuể, nhưng sẽ không chút nào làm Sở Phi Ca cảm thấy xấu. Sẽ chỉ làm cho nàng càng thêm trân trọng nữ nhân dưới thân. Đừng. Trình Mộ Diên ức chế không được than nhẹ. Thoát ra từ đôi môi hồng hé mở, Sở Phi Ca phớt lờ không quan tâm tới việc nàng xin tha, dùng hàm răng cắn vào tiết khố ở eo của nàng từ từ kéo ra. Sau khi nhìn thấy hoa viên đã sớm ướt át kia, thành kính hôn lên đó. Môi lưỡi mềm mại cùng cánh hoa dán sát vào nhau, mà đến từng trận khoái ý tê dại. Trình Mộ Diên dùng hai tay vẫn như cũ còn chưa được dùng sức nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Sở Phi Ca, đang chôn ở giữa hai chân mình. Chỉ là tiếng trên trĩ kia lại càng ngày càng không cách nào khống chế. Cứ chàng chứa tràn ra khỏi miệng. Khi một khắc đó đạt đến đỉnh điểm, Trình Mộ Diên nhìn Sở Phi Ca nằm phục trên người mình. Trong trọng mắt đen lấy của người kia phản chiếu ra dáng dấp của chính mình. Khuôn mặt trắng nõn mang theo đám mây đỏ ẩn, vẻ mặt ẩn nhẫn toát ra vài tia vui thích. Mà quan trọng nhất chính là trong ánh mắt của chính mình cũng chỉ có một mình Sở Phi Ca. Diên Nhi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Nghe được bày tỏ của Sở Phi Ca, bên hông của Trình Mộ Diên mềm nhũn, hạ thể liền cuồn cuộn chảy ra mực dịch nóng bỏng.